Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khi cửa phòng bị đẩy ra, lúc bước chân nhẹ nhàng kia bước vào trong phòng, anh còn đúng lúc ho khan mấy tiếng, cố ý nhấn mạnh vì còn bị bệnh, rất cần sự quan tâm dịu dàng của cô. Được rồi, anh thừa nhận. Thật ra hôm nay anh có thể đến văn phòng làm việc, nhưng vẫn lười biếng làm bệnh nhân trong chăn. Nói đi nói lại, hoàn toàn là vì muốn hưởng thụ sự chăm sóc ân cần dịu dàng của bà xã. Mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng vì cô, chuyện khác anh không thèm để ý. Dù sao anh cũng đã gắng làm việc nhiều năm như vậy, bây giờ cho phép mình được quyến luyến sự dịu dàng của cô thì cũng không có gì là quá đáng cả. Nghe thấy tiếng anh ho, Nhan Tương Tương vừa bước vào phòng đã bắt đầu lo lắng. Cô đặt mâm cháo cá ở trên bàn trước tiên, ngồi xuống ở đầu giường, bàn tay nhỏ bé kéo chăn bông ra, dường như muốn xem anh như thế nào, đỏ mặt nghiêng người nhìn gương mặt tuấn tú của ông xã. Hạ Phong mà, có phải còn có chịu lắm không? Cổ họng và ngực còn có bị đau không? Bởi vì lo lắng nên cô nhíu mày, nhẹ nhàng lau mặt cho anh, sau đó xác định nhiệt độ bình thường, rồi dùng tay vuốt vuốt ngực anh lên xuống, cho là như vậy sẽ giảm bớt cơn ho của anh. Thiếu chút nữa Phó Hạo Phong đã mở miệng thở dài, đôi mắt xinh đẹp đen nhánh nhìn chằm chằm, thấy gương mặt của cô đỏ ửng lên. Nhăn Tương Tương bị đôi mắt thâm thúy kia nhìn chăm chú, hô hấp hơi bất ổn, cắn môi cất tiếng nói. Sáng nay anh chưa ăn gì, nhất định là rất đói bụng rồi. Bởi trưa em theo Vũ Ngô vào trong bếp, nấu một ít cháo cá cho anh. Vũ Ngô nói cháo cá này có thể bồi dưỡng cơ thể, anh ăn nhiều một chút. Làm sao anh còn nhìn cô chăm chăm như vậy chứ? Là ở trên mặt cô có thứ gì sao? Theo bản năng cô muốn chạm vào mặt mình, thì một bàn tay to đột nhiên giữ chặt lấy tay cô. Trong nghe mắt, trong lòng của Nhan Tương Tương đập rộn lên, vẻ mặt ngạc nhiên, bộ dạng có một chút không hiểu. Mấy ngày nay em chăm sóc anh, em ngủ không ngon. Đột nhiên Phó Hạo Phong lên tiếng, ánh mắt sâu xa. Em chăm sóc anh là việc nên làm, chúng ta là vợ chồng mà, vợ chồng vốn nên quan tâm lẫn nhau. Cô nhỏ giọng ngập ngừng, gò má như là hoa hồng nở rộ, khẽ rụt cô lại khiến người ta có cảm giác loạn nhịp, thương xót cho vẻ đẹp yếu ớt. Phó Hạo Phong cảm giác bụng dưới căng thẳng, sự khát vọng với bà xã lại hăng hái nổi lên, khẽ hắng cổ họng anh trầm giọng nói. Ngày đó anh biểu hiện không tốt, có làm em bị thương hay không? Đầu tiên Nhăn Nhăn Tương Tương không nói rõ, sau này mới hiểu được ý của anh, vội vàng lắc đầu. Không có chuyện gì cả, em không sao cả. Anh nói hôm đó anh quá thô bạo, mất khống chế làm ra những chuyện kia với em. Cơ thể của em có cảm thấy khó chịu hay không? Anh có làm đau em hay không? Không nghĩ anh lại hỏi chuyện này, Nhăn Tương Tương nhanh chóng nâng mi lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như là phát sốt. Còn rất đau sao? Anh cố chấp hỏi, không lấy được cô trả lời thì nhất định không chịu dừng lại. Thật ra thì, rất tốt. Cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng nói, cô nhìn anh rồi tạm nghỉ, nói tiếp. Không có đâu. Những động tác của anh quá nhanh, em không theo kịp, rất mệt, thở rất nhanh. Sau đó hoa mắt chóng mặt, toàn thân tê tê giống như là bị điện giật, cũng không rõ ràng lắm. Còn nữa, anh dùng sức quá nhiều, sẽ hơi đau. Nhưng đau đớn đơn thuần, giống như là có vật gì đó trong thân thể em nổ tung vậy. Ôi trời ơi, rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy chứ? Quả thật là đáng xấu hổ mà. Cô đột nhiên cắn cắn đôi môi cánh hoa không chịu nói tiếp, ánh mắt như con thỏ con không dám nhìn anh. Mà Phó Hạo Phong không cho phép cô né tránh, dùng sức kéo người cô, trong chớp mắt đã thành công kéo cô lên giường, đè dưới thân thể cường tráng của mình. Hô hấp của Nhan Tương Tương hơi loạn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ngây thơ, đôi mắt trong trèo hồn nhiên. Cô thở dài trong lòng, lòng bàn tay mềm mại dán lên cỏ má của anh nói. Hạo Phong mà, em muốn nói cho anh biết, em không phải là không tin anh. Nghe thấy vậy, đột nhiên hai mắt của Phó Hạo Phong tỏa sáng, không ngờ cô lại nói tới chuyện này. Ngọn lửa lại vọt lên thiêu đốt anh, sức lực ôm cô lại càng tăng thêm. Giống như vậy là chưa ôm chặt sẽ khiến người trong lòng bỗng nhiên bốc hơi biến mất. Anh không nói một lời nào, im lặng chờ đợi, nơi ngực trái lại lặng lẽ đập thật lại nhanh. Rốt cuộc, Nhan Tương Tương hít sâu một hơi, cô lấy dũng khí mà nói. Em chỉ thấy vị tiểu thư họ Diệp kia, dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại tự tin như vậy, mà hơn nữa cô ấy cũng rất thích anh, là vô cùng thích. Thấy anh và cô ấy ở chung một chỗ, em rất là đau lòng, trong lòng tràn đầy ghen tuông, vừa đau lại vừa chua xót. Nhưng là do em suy nghĩ lung tung, Em không có là không tin tưởng anh. Em ghen ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net